Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114. Dị biến, giống, Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na không dám tin vào hai mắt của mình. Giờ phút này, một đầu mở ra miệng to như chậu máu dao đột nhiên từ huyết hồ bên trong nhảy ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào không trung hai người. Dị biến cuối cùng vẫn là xuất hiện. Này địa ngục đường cửa thứ ba được tăng cường. Trước hết nhất kịp phản ứng người là Mạc Lâm. Hiện tại dung không được hắn suy nghĩ nhiều cái gì. Trên không trung quay người 360 độ. Lợi dụng xoay tròn sinh ra lực ly tâm. Ra sức đem Hồ Liệt Na hướng cửa ra vung đi. Làm xong những động tác này. Dao răng nanh đã gần trong gang tấc. Mạc Lâm hai tay hóa thành long chảo hình. Trực tiếp chộp vào dao trên dưới hàm bên trên. Sau đó hai tay dùng sức khẽ trống. Cánh đồng thời phát lực hướng xuống một cái. Mạc Lâm suýt nữa lâm vào hiểm địa từ dao trong miệng thoát ly. Dao cũng một lần nữa trở xuống huyết hồ. Mạc Lâm nhìn về hướng mở miệng. Hồ Liệt Na giờ phút này đã bị quăng vào mở miệng màn ánh sáng trắng bên trong. Hẳn là an toàn. Huyết hồ chung quanh cơ hồ không có điểm dừng chân. Không có năng lực phi hành, Hồ Liệt Na cơ bản không có được sức chiến đấu. Cho nên Mạc Lâm lựa chọn đưa nàng ném về phía mở miệng. Tối thiểu để cho mình không có nỗi lo về sau. Rơi vào huyết hồ bên trong dao nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thái. Ở cửa ra trước trên mặt hồ duỗi ra nửa thân thể lộ ở trên mặt hồ. Nhìn chằm chằm không trung Mạc Lâm. Phòng ngừa hắn chạy trốn. Mạc Lâm dùng sức nắm chặt lại mình tay. Hắn vừa mới tiếp xúc đến dao hàm lúc cũng không có cảm thấy nóng bỏng. Ngược lại là hết sức rét lạnh. Như là sờ tại một khối băng bên trên. Bề ngoài của nó lấy màu xanh lam là chủ. Kết hợp với ta sờ đến cảm thụ của nó. Có thể nói rõ đầu này dao thuộc tính ngũ hành hẳn là làm nước. Nhưng cái này rõ ràng cùng nó vị trí hoàn cảnh nghiêm trọng không hợp. Nói cách khác đầu này dao cũng không phải là sinh hoạt ở nơi này. Mà là bị trấn áp ở chỗ này. Trong nguyên tắc hẳn là bởi vì trong ao máu hỏa độc hàng năm duy trì liên tục tăng cường cùng với. Đường tam vứt xuống màu tiết thiên nga hôn kích phát tác dụng. Để đầu này dao trực tiếp chết ở huyết hồ bên trong. Nhưng bây giờ ta lại phương pháp trái ngược. Đem trong này hỏa độc hấp thu hơn phân nửa. Cho nên mới cho ra hỏa này tỉnh lại cơ hội. Nhìn như vậy lời nói. Ta còn thực sự là sẽ tìm phiền toái cho mình. Dao cứ như vậy nhìn chằm chằm Mạc Lâm. Vừa mới trong nháy mắt đó giao thủ liền để nó biết rõ tên trước mắt này khó đối phó. Hơn nữa nó đã đói nhanh 1000 năm. So với đồ ăn lớn nhỏ, nó càng coi trọng đồ ăn ẩn chứa hồn lực. Mà Mạc Lâm hồn vương cấp bậc hồn lực tự nhiên vào nó, pháp nhãn. Đã vừa mới có một cái con mồi chạy trốn. Nó cũng sẽ không phóng qua một cái này. Xem như trong mắt mình người săn đuổi. Giao dẫn đầu phát động tiến công. Nó mở ra miệng rộng. Một luồng hơi lạnh theo nó trong miệng phun ra. Tại như thế nóng bức địa phương. Chỗ đến vẫn như cũ kết lên băng xương. Đây là Mạc Lâm lần thứ nhất vương bài không chiến. Thao tác cái gì cũng còn không quen. Hơn nữa hàn khí phạm vi công kích cực lớn. Mạc Lâm bị trực tiếp mệnh trung. Trực tiếp trên không trung lật lên lộn nhào. Bị trực tiếp thổi tới trên vách tường. Đánh ra một cái hố. May mắn kịp thời dùng kim quang chú hộ thể. Không có để cho mình chịu đến thương gì. Mạc Lâm bỗng nhúc nhích cánh. Trực tiếp rớt xuống một mảng lớn vụn băng. Dao công kích cũng không có đình chỉ. Trong miệng của nó ngưng tụ ra từng dãy băng chùy. Lập tức máy ảnh nhốt thương đồng dạng bắn về phía Mạc Lâm. Một bộ này công kích dao phi thường thuần thục. Tựa hồ nó trước kia săn mồi thời điểm chính là trước dùng hàn khí hạn chế đối thủ hành động. Sau đó liền phát xạ băng chùy đưa con mồi vào chỗ chết. Mạc Lâm nhanh chóng đem cánh hoán đổi đến linh hồn trạng thái. Một lần nữa cất cánh. Trên không trung tránh né băng chùy. Một cái băng chùy từ Mạc Lâm bên tai xẹt qua. Thế mà trực tiếp đâm vào sau lưng vách đá bên trong. Uy lực của nó không cần bàn cãi. Cho dù là kim quang chú hộ thể cũng không tốt đón đỡ. Dù cho chưa quen thuộc không chiến. Chiếc cánh này cũng là sinh trưởng ở Mạc Lâm trên người mình. Tăng thêm cái này có thể trực tiếp đẩy hắn vào chỗ chết, băng chùy cho hắn cảm giác áp bách, khiến cho Mạc Lâm bằng tốc độ nhanh nhất quen thuộc như thế nào tại không trung tiến hành trốn tránh. Bất quá cũng chính là Mạc Lâm long dực có thể biến thành linh hồn trạng thái. Nếu như là thực thể lời nói, Mạc Lâm hẳn là tránh không được mấy cây liền máy bay rơi. Giao phát ra gầm lên giận dữ. Mạc Lâm so với nó tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều. Nó rõ ràng có đến vài lần đã đánh trúng Mạc Lâm trong suốt cánh. Có thể Mạc Lâm lại chẳng có chuyện gì, như cũ có thể lấy cực nhanh tốc độ tránh né chính mình tiến công. Giao trước kia ứng phó cái khác không chung con mồi cùng đối thủ thời điểm, đều là dùng băng chùy công kích đối phương cánh, không có gì bất lợi. Nhưng bây giờ chiêu này rõ ràng không có hiệu quả, nó nhất định phải cải biến sách lược. Giao đột nhiên dừng lại công kích, cho Mạc Lâm thời gian thở dốc, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đầu này giao thuộc tính là nước, lẽ ra dùng dương ngũ lôi đến công kích, có thể thực lực của nó rõ ràng tại ở trên thập thủ liệt dương xà kia. Hơn nữa tinh thông công kích từ xa thủ đoạn, cho dù là tại dùng nghịch sinh tam trọng đến đề thăng chính mình hồn lực dưới tình huống, cũng không tốt nói liền có thể dùng trưởng tâm lôi cho nó tạo thành vết thương chí mạng. Chấm móc lửng, Mạc Lâm còn chưa nghĩ ra đối sách. Giao cũng đã có thuyền mới ý nghĩ. Nó một lần nữa há hốc miệng ra. Trong miệng ngưng tụ cũng phun ra vẫn là băng chùy. Nhưng là lần này mỗi cái băng chùy đều phải so phía trước nhỏ một vòng. Vẫn là đem mấy chục cây đồng thời bắn ra. Phía trước thủ đoạn công kích của nó nếu như nói là súng máy lời nói, lần này chính là shotgun. Kim quang sáng lên. Mạc Lâm miễn cưỡng ngăn trở lần này công kích. Bốn cái băng chùy cơ hồ đâm xuyên kim quang chú phòng ngự, đã chạm đến Mạc Lâm làn da, thu nhỏ băng chùy tại trên uy lực cũng đã giảm xuống. Thế nhưng là vẫn thiếu chút nữa kích thương Mạc Lâm, bởi vậy có thể thấy được, nếu như Mạc Lâm bị phía trước băng chùy đánh trúng, nhất định sẽ tạo thành vết thương chí mạng, ngay cả nghịch sinh tam trọng cũng cứu không được, trừ phi Mạc Lâm có thể sử dụng xong toàn thủ. Đối mặt loại này đối thủ, một mực trốn tránh cùng phòng ngự chỉ biết bị đưa vào đối thủ tiết tấu. Đem chính mình đặt thế yếu. Như vậy không đợi chính ta nghĩ ra đối sách, đoán chừng liền bị đối phương giết chết. Đúng rồi, ta còn có chiêu kia. Hiện tại ta duy nhất phải làm chính là tiếp cận nó. Đợt thứ hai băng chùy đột kích, Mạc Lâm không có chút gì do dự, trực tiếp điều chỉnh tư thái cùng hắn va chạm nhau. Bởi vì điều chỉnh tư thái giảm nhỏ mình cùng hết thảy băng chùy mặt tiếp xúc tích. Chỉ có hai cái băng chùy có khả năng đánh trúng chính mình. Mạc Lâm dùng long chảo thủ tinh chuẩn đánh nát ngăn trở mình lộ tuyến băng chùy. Sau đó dùng ra trưởng tâm lôi trực tiếp mệnh trung giao đầu. Nhưng là hiệu quả cũng không rõ rệt. Chỉ ở trên đầu của nó lưu lại một điểm đốt cháy khét vết tích. Mạc Lâm tiếp tục tăng tốc tại giao phun ra đợt thứ ba băng chùy trước bay đến nó đầu phía trên. Dán vào đầu của nó phi hành đồng thời dùng long chảo thủ công kích đỉnh đầu của nó. Long chảo cùng lân phiến đụng nhau thời điểm bắn ra trận trận hỏa hoa. Nhưng như cũ không thể đánh xuyên nó lân phiến. Nếu như giao có thể làm ra phong phú biểu lộ lời nói, nó hiện tại nhất định là cực kỳ nụ cười giễu cợt. Đối với nó tới nói Mạc Lâm công kích chính là tại gãi ngứa. Ngay cả chọc giận nó đều làm không được. Công kích nhìn qua không có đạt hiệu quả. Có thể Mạc Lâm trên mặt lại lộ ra nụ cười chiến thắng. Một đoàn ngọn lửa màu trắng giờ phút này đang tại không trung chậm rãi hạ xuống. Hỏa diễm phía dưới chính là giao đỉnh đầu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.